Trị Hoan trọng nhạt, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ môn quan đi rồi một chuyến, miệng vết thương còn không có khỏi hẳn, cả người đều mau tan thành từng mảnh. Người này là thật sự đau, không phải giả vờ giả vịt, không ngừng đau, còn hư nhuyễn đến lợi hại. Héo ba thật sự, ngồi đánh không thẳng eo lưng. Kỷ Sầm An gian nan giật giật, lại ngã vào nam già trong lòng ngực. Sườn đầu gối nàng bả vai, đem bản thân đều giao từ đối phương giống nhau. Dựa vào nam già thuận thế đỡ Kỷ Sầm An. Giơ tay ôm, không phải một phen cô khẩn cái loại này, mà là trung gian cách khoảng cách. Chỉ đem tay phóng Kỷ Sầm An eo sườn, để tránh không cẩn thận đụng tới Kỷ Sầm An miệng vết thương. Trực tiếp liền tránh đi, trễ chút làm bác sĩ lại cho ngươi xem. Không cần lộn xộn, nam già nói, một cái tay khác còn đáp ở Kỷ Sầm An xương quai xanh thượng. Chải vuốt lại bị ép tới nổi lên nếp uốn cổ áo tử. Kỷ Sầm An môi sắc vẫn là tái nhợt, không thấy một tia hồng nhuận, mới vừa tỉnh lại không lâu. Nàng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhỏ giọng nói, không nhúc nhích, ta liền dựa gần ngươi. Nam già dùng mặt cọ nàng thái dương. Trước nghỉ một chút, chậm rãi, Kỷ Sầm An đồng ý, hỏi, ta lần này ngủ bao lâu? Nam gia trả lời, tính thượng hôm nay, gần 10 ngày, Kỷ Sầm An nói tiếp, có điểm lâu rồi, lại ừ một tiếng, nam gia nói, trung gian còn bệnh tình nguy kịch vài lần, Kỷ Sầm An trấn an, chấm, đừng lo lắng, nam gia, đã lo lắng qua, Kỷ Sầm An nhắm mắt lại. Cảm thụ nam tổng trước người độ ấm, ngừng nửa giây, chủ động dán nam ra cổ, hạ giọng, hiện tại không có việc gì, vẫn là hảo, nam già không nói tiếp, một chút lại một chút mà xoa Kỷ Sầm An cánh tay. Trong phòng bệnh còn có người ngoài ở, các nàng chỉ là để sát vào ôm một lát, không làm dư thừa, câu được câu không liêu hai câu, giảng một ít có không, cả buổi. Nam già nhẹ nhàng nói, không có việc gì là được, nhân cơ hội lại ở nam già xương quay xanh nơi đó ma. Kỷ Sầm An nhưng thật ra tự giác, dừng một chút, ngữ điệu rất là hòa hoãn, bảo đảm nói, sẽ không có lần thứ hai, phân biệt một ít thiên, hai bên đều thu hồi khó có thể ma hợp thứ giác. Cũng im bặt không nhắc tới không thoải mái phương diện, Kỷ gia, Bùi gia, ngải thêm công ty. Còn có những cái đó thượng vàng hạ cám người cùng sự. Tạm thời đều bị gác lại. Kỷ Sầm An một câu không hỏi. Lần thứ hai đã trải qua một hồi sinh tử. Hiện nay hoàn toàn vô tâm lực quản. Không để bụng kết quả như thế nào. Nàng tâm tư đều ở nam già trên người. Trước mặt chỉ bao dung như vậy một người. Trộn lẫn không tiến mặt khác. Nam già cũng đại kém không lầm. Đều là một cái cách làm. Ngươi còn phải ở chỗ này trụ một thời gian. Muốn ở bên này dưỡng thương. Nam già nói. Kỷ Sầm An gật đầu. Đã biết. Nam già thêm nói. Ta cũng không đi. Cũng lưu nơi này. Kỷ Sầm An. Nghe ngươi. Kế tiếp hẳn là còn muốn tiếp tục quan sát mấy ngày. Hành. Nam già đại khái giảng an bài. Đều là chút có quan hệ Kỷ Sầm An chữa bệnh công việc. Kỷ Sầm An rất nghe lời. Một mực đáp ứng, một bên hộ sĩ thấy nhiều không trách, có khi vọng bên này liếc mắt một cái, nhưng không quấy rầy hai người. Hộ sĩ đang ở kiểm tra dụng cụ, thuận đường ký lục số liệu, trong chốc lát lại hỗ trợ đưa dược lại đây. Chờ đến lúc đó thích hợp lại xen mồm, dặn dò người bệnh đến giờ nhớ rõ uống thuốc, mặc dù miệng thượng còn không tính phi thường chính thức mà công khai. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng nàng hai quan hệ. Hộ sĩ đem những việc cần chú ý công đạo cấp nam già nghe. Không tìm những người khác. Cũng lười đến thông chi hộ công. Nam già đáng tin cậy. Một mực đều theo lời dặn của bác sĩ tới. Kỷ Sầm An dương mắt. Một bên tê một tiếng. Trong lúc vô tình đụng tới miệng vết thương. Lại đau đến liệt hạ miệng. Một bên bàng quan nam già cùng hộ sĩ nói chuyện với nhau. Nam gia cẩn thận, rất sẽ chiếu cố người bệnh. Lúc sau còn giúp hộ sĩ phụ một chút cấp Kỷ Sầm An đổi dược. Thật liền bồi vượt qua. chỗ nào đều không đi. Chủ trị bác sĩ bọn họ mấy cái nửa giờ sau lại lại đây. Vẫn là quan sát kiểm tra đo lường. Thử xem Kỳ Sầm An sau khi tỉnh dậy các hạng cơ năng phản ứng. Sợ nơi nào còn có vấn đề. Người bệnh tỉnh không đại biểu trị liệu thành công. Kế tiếp còn có một loạt kiểm tra. Chữa bệnh sự đến giao cho chuyên nghiệp nhân viên. Nam già trộn lẫn không được. Trung gian đi ra ngoài một lần. Mang điểm phải dùng đồ vật tiến vào. Trong lúc này Thiệu Dư Bạch cùng Tiết lão bản tới. Đến nơi này thăm, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi. Thiệu Dư Bạch không có thể đi vào đãi lâu lắm. 2-3 phút đã bị thỉnh ra tới. Bất quá hai bạn cũ vẫn là nói thượng lời nói. Thuận miệng tâm sự, biết được Thiệu Dư Bạch cũng ở Kỳ Sầm An buồn bã ỉu xìu nằm liệt. Bình tĩnh nhìn Thiệu Dư Bạch, một chốc không lên tiếng. Không hiểu được nên như thế nào mở miệng. Thiệu Dư Bạch ngược lại không thấy ngoại. Còn giống năm đó như vậy. Một bộ không có việc gì người tư thế. Mắt lé nhìn nàng. Không sao cả bộ dáng. Không giống ban đầu như vậy nôn nóng. Không rõ ràng lắm chính mình hôn mê khi tế tình. Càng không thể nào nhìn thấy Thiệu Dư Bạch phía trước làm. Kỳ Sầm An nhìn Thiệu Dư Bạch một chút. Nghẹn sau một lúc lâu. Hướng Thiệu Dư Bạch đạo tạ. Thiệu Dư Bạch tựa hồ không quá có thể tiếp thu. Không nóng không lạnh. Không cần phải, khó được ôn hòa một hồi. Không đến mức vừa thấy mặt liền mặt đỏ tranh chấp. Tự biết lần này là thiếu Thiệu Dư Bạch một cái đại nhân tình. Kỳ Sầm An không có quá nhiều nhưng nói. Trong miệng liền như vậy vài câu. So với đối với nam già khi ỉ lại. Nàng hiện tại rất sẽ xử sự. Hỏi hỏi Thiệu Dư Bạch tình hình gần đây. Quan tâm quốc nội hướng đi. Không bao lâu bàn lại cập chính mình tao ngộ. Thuận miệng nói một chút, nhưng lời ít mà ý nhiều. Ba lượng hạ liền đem tiền căn hậu quả lý minh bạch. Tính cả gặp được Kỳ gia phụ tử sau trải qua cũng cùng nhau nói. Công đạo đến có trật tự, ý nghĩ rõ ràng, hoàn toàn đem Thiệu Dư Bạch đặt ở đồng minh đồng bọn này một phương. Đem sở hữu đều yên tâm giao dư Thiệu Dư Bạch, như là thực tín nhiệm Thiệu Dư Bạch, nhưng lại mang theo điểm làm bộ không hiểu ý tứ. Cố ý không đi miệt mài theo đuổi nào đó chi tiết. Nhân tiện liền bóc quá. Cố tình, cấp từng người một cái dưới bậc thang. Đáng tiếc Thiệu Dư Bạch không cảm kích. Phá đám hỏi. Không có. Liền điểm này. Kỳ Sầm An thực hiện ban đầu hứa hẹn quá điều kiện. Nói. Đồ vật ta gửi cấp A Kỳ. Chờ ngươi về nước. Hắn sẽ đi tìm ngươi. Nhận lời phải dùng hạng mục làm trao đổi. Nói đến liền làm được. Nhưng mà Thiệu Dư Bạch muốn không phải cái này. Vốn dĩ cũng không để bụng. Nàng nhìn chằm chằm Kỳ Sầm An. Trong ánh mắt cất giấu dạy người xem không hiểu cảm xúc. Nhưng làm như đã sớm đoán trước đến Kỳ Sầm An sẽ như vậy không lương tâm. Đảo không cảm thấy thương tâm khổ sở. Có sự tình thay đổi không được. Làm lại nhiều cũng chưa dùng. Không phải chính mình cưỡng cầu không tới. Mới đầu liền chú định, Kỳ Sầm An đem nào đó cảm tình phân đến rất khai. Việc nào ra việc đó, tuyệt không trộn lẫn đến một khối. Thiệu Dư Bạch mắt lạnh nhìn, nhướng mày, trắng ra hỏi, cần thiết viết đến như vậy sạch sẽ, là về sau đều không nghĩ lại cùng ta có liên lụy. Kỳ Sầm An nói, lần này ít nhiều ngươi. Thiệu Dư Bạch bất mãn cái này trả lời. Lại cũng không cùng chi so đo tính sổ. Có lẽ là bận tâm Kỳ Sầm An còn không có khôi phục. Không muốn ở bên ngoài tranh luận này đó. Lại có lẽ là tập mãi thành thói quen. Không đi tự thảo không thú vị. Thế nào cũng phải nắm cái kia rõ ràng sự thật không bỏ. Tiết lão bản đến nơi này đãi không đến 10 phút. Gần đến xem. Không làm ở lâu. Đến tận đây liền tính là thu phục bên này. Mặt sau đều không hiện thân. Hai bên giao dịch dừng ở đây. Là thời điểm gián đoạn. Tiết lão bản chỉ cần hướng vương nữ sĩ báo cáo kết quả công tác. Đó là một khác cọc giao dịch. Đến nỗi đại gia còn phải phối hợp hai nước cảnh sát. Kia lại là mặt khác. Thiệu Dư Bạch không cùng đi ra ngoài đưa Tiết lão bản. Tâm tình không tốt. Lưu trữ chiều Kỳ Sầm An. Xì hơi. Người lúc trước thấy Tiết lão bản. Thiệu Dư Bạch tò mò hỏi. Kỳ Sầm An thừa nhận. Tìm hắn hỗ trợ. yêu cầu hắn liên hệ quốc nội cùng ổn định bên này. Thiệu Dư Bạch nói, lần này hắn nguyện ý làm chứng. Ân, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Lần này kế hoạch đại công thần phi tiết lão bản Mạc Trúc, toàn dựa hắn đang âm thầm thao tác, cũng là hắn tìm quan hệ giúp nam già. Lúc này mới đuổi ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức lãnh thụy sĩ cảnh sát tìm được vứt bỏ kho hàng. Kỷ Sầm An gật đầu, không dối gạt, bỗng nhiên có loại nói không nên lời tư vị. Thiệu Dư Bạch sinh ra một chút biệt nữ bực bội, nhưng phát tác không ra. Nàng lẳng lặng nhìn Kỷ Sầm An, thần sắc càng thêm phức tạp, moi hết cõi lòng sau một lúc lâu, ngược lại quanh co lòng vòng hỏi đến Kỷ Sầm An thương. Kỷ Sầm An nói, khôi phục yêu cầu một đoạn thời gian, khả năng sẽ lưu lại điểm khác tật xấu, Thiệu Dư Bạch quán sẽ bị ghét, há mồm liền bài trừ một câu. Vừa lúc, phát triển trí nhớ, Kỷ Sầm An đối lời này không tức giận, đáp, đúng vậy, không kiên nhẫn mà triển khai tầm mắt, không có tiếp tục đãi đi xuống tính toán. Thiệu Dư Bạch liễm khởi biểu tình, ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện cô đơn, nhưng không hiển lộ bên ngoài. Đại tiểu thư sĩ diện, chưa bao giờ hướng Kỷ Sầm An cúi đầu một lần, lúc này tất nhiên là không ngoại lệ. Tìm cái lấy cớ, nói là còn có việc, muốn đi gặp ai. Thiệu Dư Bạch, thẳng đến hành đến cửa đều không quay đầu lại. Trong phòng bệnh Kỷ Sầm An cũng không giữ lại, mắt thấy nàng đi xa. Trong phòng bệnh có thể thanh tịnh trong chốc lát, không có quấy giày. Nam già là ở Thiệu Dư Bạch rời đi sau mới tiến vào, vừa lúc sai khai, lại cứ là như vậy trùng hợp. Chỉ kém 2 phút, Kỷ Sầm An có tâm vô tâm nói một miệng, nhưng nam già hiển nhiên không để bụng cái này, không nói tiếp cha, như là để ý, cũng không phải là đặc biệt để ý, rất ngoài ý muốn nam già sẽ là cái này đáp lại. Kỷ Sầm An không lớn xác định, nam già nói, chuyên tâm dưỡng bệnh, chờ mặt sau bàn lại. Kỷ Sầm An một cây gân, hiện tại còn hảo, không cảm giác chỗ nào không đúng, ngắm nàng liếc mắt một cái. Nam già bưng tới một chén nước, làm liền chạy nhanh nuốt dược. Não bộ máu bầm là cái vấn đề, chuyện này còn không có giải quyết, Kỷ Sầm An tự mình cảm giác không được việc, đến xem bác sĩ xử lý như thế nào. Vẫn luôn là nam già thủ, đến người bệnh chuyển nhập bình thường phòng bệnh, vẫn là nam tổng tự tay làm lấy mà chăm sóc. Súng thương khôi phục rất chậm, không phải 1 ngày 2 ngày là có thể khép lại. Kỷ Sầm An rất trì độn, đến bây giờ mới hậu chi hậu giác chính mình eo sườn sẽ lưu lại một chỗ rất khó xem vết sẹo. Tân một vòng đổi dược vẫn là hộ sĩ tới, nam già ở bên cạnh phụ một chút. Kỷ Sầm An nằm ngửa chiều thượng, ánh mắt dừng ở nam già trên người không dịch khai. Chờ đến hộ sĩ đi ra ngoài, giống như lơ đãng hỏi, dọa người sao? Nam già hỏi lại, cái gì? Miệng vết thương có phải hay không rất khó xem? Không chú ý, Kỷ Sầm An nói, đó chính là khó coi. Chuyển hướng nơi này, nam già ít nói, đột nhiên liền trầm mặc rất nhiều, mồm mép trương trương, nhưng trước sau không thanh. Kỷ Sầm An tâm đại không phát hiện, trở về nước lộng cái xăm mình che đậy. Thế nào? Nam già cấp không ra ý kiến. Kỷ Sầm An lo chính mình nói, phỏng chừng cũng ngăn không được, tác dụng không lớn, miệng vết thương giống như thâm điểm, mặt sau hơn phân nửa phải làm chữa trị giải phẫu mới được. Vẫn là không chiếm được phản ứng. Nói xong, đương ngẩng đầu nhìn phía nam già. Kỷ Sầm An im miệng, lúc này mới không nói. Chậm nửa nhịp nhìn ra nam già kỳ quái. Nam già không nàng như vậy thản nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều bỗng dưng mềm nhũn. Kỷ Sầm An dừng lại, an tâm, nam già buông xuống con ngươi, ấp ủ một lát, mất tiếng nói, ta khi đó rất sợ, trong cổ họng phát đổ. Kỷ Sầm An trong chốc lát mới mở miệng, sợ cái gì, sau này ngươi không còn nữa. Nam già ánh mắt đều là ảm đạm, ta lại là một người, cách chương.